Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1054, góc truyện audio.com, nghe được sự tha thiết trong giọng nói của lão già kém chút anh tin. Thật đúng là nhân sinh như một cuộn phim, tốt hay xấu đều dựa vào diễn kỹ a. Cầm không tin nhưng xem ra những lời này cũng đã có tác động nhất định đến Phượng Loan Bích. Chỉ thấy cô trầm mặc không nói thêm gì, dường như đã chấp nhận việc này. Lão già nhìn qua một lượt thấy không ai tỏ ý phản đối mới hài lòng gật đầu và nói. Được rồi, mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị cho các ngươi rồi. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến một vết sách bí ẩn mới được phát hiện một thời gian. Từ nơi này đến ma đô trung tâm của ma giới khá xa, lấy thực lực của các ngươi có lẽ mất một tháng. Ở đó, các ngươi tìm đến Quy Ma Tửu Điếm sẽ có người tiếp ứng và cho ngươi biết cách báo danh. Đi theo ta, cả hai lặng lẽ đi theo sau lưng lão già tiến vào truyền thống trận. Rồi lại ngồi thuyền đi đến một vết sách nơi được canh phòng vô cùng cẩn mật. Thậm chí Cầm còn cảm nhận được vài khí tức thâm ảo như ẩn như hiện. Hiển nhiên nơi này có cao thủ tọa trấn. Liên tưởng với những gì mà lão già nói thì tình hình này là hợp lý. Dù sao gần trung tâm của kẻ địch như vậy thì chỉ cần hơi lơ là một chút có thể dẫn đến những tổn thất không thể đo lường. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp người sẽ giúp các ngươi ngụy trang. Cả hai được dẫn đến gặp một trung niên nhân vẻ mặt cương nghị. Cả người hiện ra khí thế cường đại, hắn nhìn cả hai với vẻ mặt không hề tin tưởng nhưng vẫn làm. Đi theo ta, Công Tôn tiên sinh đã chờ các ngươi. Cầm và Phượng Loan Bích được dẫn đến một khu nhà biệt lập. Vẻ mặt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, vì không khí nơi đây hoàn toàn không có ma khí, là hoàn toàn không có. Nếu như ở nơi khác thì anh không ngạc nhiên nhưng nơi đây là gần vết rách. Ma khí bên trong vẫn không ngừng tràn ra thẩm thấu vào tiên giới. Những khu vực này dù ma khí không có nồng đậm nhưng mà nhất định có. Một nơi hoàn toàn không có bất cứ ma khí nào lộ ra đầy quỷ dị. Đủ để thấy kẻ ở bên trong không phải người tầm thường. Quả thật anh cũng có chút tò mò với vị Công Tôn tiên sinh này. Cả hai bước vào, so với bên ngoài tràn ngập khí thế thì bên trong này lại toát ra một vẻ u trầm tĩnh lặng mang đến cảm giác thoải mái cho những người ở đây. So với thế giới ngoài kia, nơi này như một thiên đường vậy. Lúc đó, một tiểu thư đồng đi ra cung kính trước hai người và nói. Gia sư đã biết hai vị đến, mời đi theo ta. Trà nước đã chuẩn bị sẵn sàng, đi theo thư đồng qua những ngả đường, cả hai tiến nhập thư phòng u tĩnh. Trang trí đơn sơ nhưng lại mang một cảm giác thanh tân thoát tục. Không hổ là nơi ở của kỳ nhân, trên bàn, ba chén trà vẫn còn bốc hương nghi ngút, mùi thơm nhàn nhạt nhưng lại dai dẳng. Hiển nhiên không phải là trà bình thường. Thư đồng cung kính cúi đầu trước hai người và nói, hai vị, mời ngồi, gia sư sẽ ra ngay bây giờ. Cầm và Phượng Loan Bích ngồi xuống, cầm ly trà lên từ từ nhâm nhi, một cảm giác thoải mái tràn đầy cơ thể anh khiến anh cảm giác như đầu óc mình được thanh tẩy, cả người lâng lâng. Cầm có cảm giác mình càng hiểu rõ hơn về đại đạo, về thế giới. Không chút do dự, cầm khoanh chân bắt đầu cảm ngộ. Bên cạnh anh, Phượng Loan Bích cũng nhắm mắt lại, cả không gian trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có làn khói mong mỏng từ ly trà tỏa ra, không biết qua bao lâu, cầm mở mắt, cảm khái một câu, thật đúng là hảo trà a, nhờ nó anh càng khắc sâu hiểu về đại đạo, không phải là các đại đạo mà là bản chân sâu bên trong của nó. Tiếp xúc với thứ đó, góc truyện audio.com, anh cảm thấy mình đang đứng gần một đại môn đưa anh đến cảnh giới càng cao hơn, có lẽ, đến khi anh đẩy ra đại môn đó, cầm có thể trở thành bán thánh thậm chí là thánh nhân. Nhưng thứ đó cách anh còn quá xa, cầm chỉ mới thấy cánh cửa này mà thôi, để chạm vào nó thậm chí đẩy ra nó thì cần anh tìm hiểu càng nhiều đại đạo, cần anh tìm ra chân lý của thế giới này. Xem ra ngươi cũng thu hoạch không tệ nhỉ, một giọng nói cất lên khiến cầm kinh ngạc, cả người đề phòng, anh hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào cũng như cảm nhận được sự hiện diện của kẻ này cho đến khi hắn lên tiếng. Nếu như hắn muốn mạng thì có lẽ cầm cũng không có bất cứ khả năng nào. Kẻ này vô cùng nguy hiểm, nhưng rất nhanh cầm lấy lại bình tĩnh, bởi anh có thể đoán được thân phận của kẻ này là ai. Nếu anh đoán không sai, người này chính là chủ nhân của nơi này, Công Tôn tiên sinh đi. Cầm quay lại nhìn chính diện, trước mặt anh, một thanh niên trẻ tuổi mang theo nụ cười ấm áp nhìn cầm. Trên tay là ly trà đã nguội, hiển nhiên hai người minh ngộ đã không ngắn. Nhưng đó không phải là điều khiến cầm ngạc nhiên, thứ anh ngạc nhiên chính là gương mặt này khá là quen thuộc. Dù cho anh không nhớ đã thấy ở đâu, cầm không nghĩ cảm giác của mình sai, nhìn thấy cầm nhìn chằm chằm mình, Công Tôn tiên sinh hơi hứng thú hỏi. Ta đã thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình và ta cũng có thể phân biệt cảm xúc trong nó. Nhưng ánh mắt mông lung như ngươi thì thật hiếm thấy, Từ ánh mắt của ngươi, ta thấy được sự hồi ức. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp nhau sao? Cầm lắc đầu, ta không biết, ta chỉ thấy mặt của ngài rất quen, dường như ta đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà ta đến tiên giới cũng mới vài năm, trí nhớ của ta cũng không đến nỗi tệ đến mức chỉ vài năm đã quen. Và trong trí nhớ của ta thì ta chưa từng gặp ngài. Có lẽ ta đã gặp người nào đó là người thân của ngài chăng? Công Tôn tiên sinh như có điều suy ngẫm, nhưng sau đó hắn cười nói. Điều này, có quan trọng không? Cầm ngẫm lại rồi nói. Quả thật không có bao nhiêu quan trọng, ta có chút thất lễ rồi. Xin tự giới thiệu, ta là Cầm, con rể của Chu Tước Đế Quốc đồng thời là điện chủ của Ma Giới Điện. Ngài hẳn là Công Tôn tiên sinh đi. Công Tôn tiên sinh mỉm cười khẽ nhấp một ngụm trà nói. Coi như thế đi, dù sao thì đó cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Được rồi, vào chuyện chính đi. Các người đến đây tìm ta để ẩn dấn linh khí thâm nhập vào ma giới nhỉ? Cầm gật đầu nói, đích xác là hai chúng ta có nhiệm vụ cần làm tại ma giới. Một nhiệm vụ bí ẩn. Sau đó tôi cùng Phượng Loan Bích được đưa đến đây. Hẳn là ngài có thể giúp đỡ đi. Công Tôn tiên sinh nhìn sâu vào mắt Cầm, ánh mắt thâm sâu như biển như muốn moi hết bí mật của Cầm. Đột nhiên lão nói, có thể cho ta nắm tay ngươi được không? Ta muốn xác định một chút tình hình của ngươi. Cầm đưa tay ra, Công Tôn nhắm mắt lại và cảm nhận, một lát sau, lão khẽ thở dài nhỏ giọng thì thầm. Ngày này vẫn đến a, cách chương.